Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 15:15, muốn dùng đạo đức trói buộc anh cũng phải có một cái lý do hợp lý chứ nhỉ. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng xình xịch, liên tục của tàu hỏa, khuôn mặt của Hạ Diên cứ hiện lên trong đầu, Tô Vãn khó mà chợp mắt. Để giết thời gian, Tô Vãn nằm trên giường, tập động tác gập bụng. Gập bụng là một trong những bài tập thể lực của phi công, giúp tăng cường cơ bụng, nâng cao sự ổn định của cơ thể. Tô Vãn hiện tại mới 13 tuổi, nằm trên giường, duỗi thẳng hai chân ra, vừa vặn chạm đến đuôi giường. Tô Vãn lặng lẽ tập gập bụng, không gây ra tiếng động. Cô không muốn cãi nhau với Lục Oánh vào ban đêm nữa. Cô gái nằm đối diện Tô Vãn vẫn chưa ngủ, nhìn thấy động tác của Tô Vãn, cô ấy sững sờ một lúc, nhưng cũng không lên tiếng. Tập đến khi buồn ngủ, Tô Vãn mới dừng lại. Nhưng chất lượng giấc ngủ cả đêm lại không tốt. Cô mơ cả đêm, trong giấc mơ, có vui có buồn, có kiếp trước, cũng có kiếp này. Khiến cho Tô Vãn lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, suýt chút nữa không phân biệt được mình đang ở đâu. Ba cô gái trong toa tàu, sau khi thức dậy thu dọn đồ đạc, lại đi ra ngoài. Trước khi đi, Lục Oánh còn hừ lạnh một tiếng với cô. Ba người mãi đến trưa vẫn chưa quay lại, Tô Vãn đoán. Họ chắc là đi cùng Trần Dữ Phàm, hẳn là còn có thêm vài người nữa. Ban ngày tụ tập ở một toa tàu chơi cùng nhau, tối lại quay về ngủ. Cô nên làm thế nào để xác định trong số những người đó có Hạ Diên hay không? Tô Vãn đứng ở hành lang, quan sát hồi lâu, mới thấy cô gái tên Lục Oánh kia từ một toa tàu đi ra, đi về hướng nhà vệ sinh. Tô Vãn không cần suy nghĩ, đeo ba lô lên, đi về phía toa tàu đó. Trong lòng tim đập thình thịch không ngừng, vui mừng, căng thẳng, lo lắng, bối rối, mọi cảm xúc đan xen dâng trào. Khi đến gần toa tàu, trong đầu Tô Vãn nghĩ, gặp Hạ Diên rồi, câu đầu tiên nên nói gì? Chỉ có cô là có ký ức của kiếp trước, đối với Hạ Diên mà nói, cô chỉ là một người xa lạ bình thường. Trong đầu lướt qua đủ loại suy nghĩ lộn xộn, đến cửa toa tàu, Tô Vãn giả vờ như vô tình nhìn vào bên trong. Hai giường dưới đều có người ngồi, ba nữ, năm nam, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của các nam sinh, cách chương.